Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, thứ 436 chương mẹ không bao giờ nữa lo lắng ta đột nhiên đương mẹ. Kỳ An Trần hỏng mất, các ngươi, chọn đô là cái gì lễ vật, sẽ không có một thuần khiết sao? Có A, vừa duy nhất không nói chuyện lão tam Tô Tuyết yếu yếu nhấc tay. Cùng các nàng vừa so sánh với, ta lễ vật thuần khiết được có thể đi nhà trẻ, Kỳ An Trần rốt cuộc nhìn thấy nhân sinh hy vọng. Các nàng tẩm vẫn có người tốt, kết quả một giây sau, Tô Tuyết phát đi lên một tấm hình, nàng đưa cho Kỳ An Trần, là một quyển cùng Lam Nhứ phong cách hoàn toàn tương đồng bút ký. Bất quá chủ đề là, ôm gạch dưới thai, theo bị thai đến an thai đến chờ sinh. Lại đến hậu sản hộ lý thậm chí trẻ sơ sinh chú ý hạng mục công việc. Bút ký trắc diện, là phương tiện tìm kiếm màu sắc rực rỡ lời ghi chép điều. Sau khi mở ra mỗi một phần nội dung đô đặc biệt rõ ràng dễ hiểu. Chẳng sợ lâm thời nước tới chôn mới nhảy, cũng có thể nhanh chóng tìm được trọng điểm mà ni không hổ là có thể phát hiện toán học vẻ đẹp. Tô Tuyết, cùng học vật lý Lam Như tác phong quá tương tự. Có này bản bút ký, thực sự là, mẹ không bao giờ nữa lo lắng ta đột nhiên đương mẹ. Kỳ An Trần khóc, đây quả thật là có thể đi nhà trẻ a. Sinh tiểu bảo bảo trưởng thành, nhưng không phải là muốn đi nhà trẻ sao? Thế nhưng, nhìn này bản bút ký, liền kìm lòng không đậu nghĩ đến lão gia thôn Trấn Thượng. Cái kia hố hố manh manh tiểu nữ hoa kia nãi thanh nãi khí một câu, làm có thể sinh bảo bảo chuyện. Nàng đang ở Tiêu Lệ, Lam Nhứ đột nhiên lại nghĩ đến một việc, hai người các ngươi lĩnh hoàn chứng sau này đi chỗ nào? Còn ở lại B thành vẫn là hồi thành phố A đến. Ngày kia buổi chiều phải trở về đi, ngày kia sở hữu tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường người sẽ phải tập hợp lần này diễn tập. Phong bế sao, nghe nói là bất phong bế. Liền ở trường học sân bóng rổ lý, Lam Nhứ phát cái hài lòng gật đầu biểu tình. Vậy ngươi nằm đến ngày kia buổi trưa, đảng đi trở về, lại cho ngươi ra Mỹ thổ hào ba bữa đô cho ngươi đưa cơm. Nhiều cho ngươi bồi bổ, dự đoán liền không sai biệt là money, bổ cái gì, còn có nằm cái gì. Sau đó đàn lý trong nháy mắt liền bị spam, sở hữu học bá đô kích động trả lời nàng, úc xa. Úc xa, đủ mọi màu sắc đối thoại bọt khí ở trên màn hình chớp động. Kia bầu không khí, hoan hô chúc mừng bình thường. Đoán chừng là cái khác học bá cũng cảm thấy. Không biết là ai phát một chuỗi triệu hoán biểu tình mưa lời. Thế là liên tiếp biểu tình ký hiệu từ trên trời giáng xuống. Trên màn hình càng phi thường náo nhiệt, hình như ở cử hành cái gì long trọng nghi thức như nhau. Toàn bộ nhìn chính là... Nhiệt liệt chúc mừng lần đầu tiên Úc sắp bắt đầu. Kỳ An Trần bỏ lại di động, đi góc tường gặp trở ngại. Kết quả nàng mới chạy đến phân nửa, thiếu chút nữa đánh lên mới từ dục gạch dưới trong phòng ra tới Sở Mộ Phong. Mộ cái Mỹ Nam chỉ ở bên hông hệ điều khăn Tamani. Thế nhưng không có đùa giỡn lưu gạch dưới manh, chỉ là ôm lấy lão bà, ôn nhu thân gạch dưới thân. Ngoan, ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi thật tốt, nếu không ngày mai ngươi kiên trì không dưới đến, cho nên hắn cũng không nhân cơ hội đùa giỡn lưu. Gạch dưới manh náo lão bà, tục ngữ nói, hiện tại bất đùa giỡn lưu gạch dưới manh, là vì sau này rất tốt đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Kiên trì, không dưới đến, Kỳ An Trần cảm giác từng đạo đánh xuống sấm sét. Tầm mắt chậm rãi theo Sở Mộ Phong ôn nhu mê người yêu nghiệt mặt. Chuyển qua, hắn nhìn rất chắc rất có sức bật nhìn. Thể lực đặc biệt hảo song cơ thượng. Trong đầu, tự động vang lên, nhạc đệm thanh. Là thất lớn lên người vừa đã nói. Nàng nói, nằm đến ngày kia, sau đó còn muốn, nhiều bồi bổ. Thật là tà ác, đây là muốn úc bao lâu? Hết chương.